mấy người bí hiểm ấy định trông chờ ở mình để khóc, để mà phá án, hay là họ có một ý đồ gì khác? Nhưng dù sao, đây cũng là một cơ hội. Thi Di, em thấy có đúng không? Liệu em có thể nói cho anh biết kẻ đó là ai hay không? Đúng lúc này thì đôi mắt kia lại xuất hiện. Đôi mắt của Thi Di, ánh mắt lúc sắp chết đầy kinh hãi và phẫn nộ, không thể tin rằng trên đời này lại có một hạng cầm thú đội lớp người tàn bạo như thế. Ánh mắt nhòa lệ, nhưng ánh mắt Thi Di thì vẫn rõ nét. Vào thời khắc này, anh hiểu ra một điều. Vào lúc Thi Di sắp lìa đời, nàng muốn anh từ ánh mắt của nàng và nhận ra nguyên hình của kẻ thủ ác. Và anh đã hạ quyết tâm.